Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 377, phía sau màn. Phượng Hoàng, Niết Bàn. 2. Đi đến ngươi bây giờ trình độ, con đường tương lai cần bản thân đi phỏng đoán. Người khác rất khó giúp bên trên ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép, hắn mở miệng, chỉ điểm lấy. Bất quá, ta cũng không phải là không có thủ đoạn giúp ngươi. Cảnh giới cần phải đi ngộ, nhưng là chiến lực sách cao phương pháp có rất nhiều. Ngươi là Thanh Loan chủng tộc, trong máu chảy xuôi theo từng tia không có ý nghĩa Phượng Hoàng chi huyết. Có lẽ loại kia số lượng rất nhỏ bé, nhưng là làm một cái mầm móng là đủ. Phượng Hoàng là Niết Bàn, là thăng hoa. Hắn chỉ điểm lấy con đường tương lai. Ngươi cần tìm hiểu chính là loại tinh thần này cùng ý chí. Lấy thiên địa là hỏa lò, rèn luyện tự thân, thăng hoa chân linh, không ngừng siêu việt bản thân, hướng đi bất hủ bỉ ngạn. Con đường tu hành của ngươi, không cần bất luận cái gì ngoại nhân xem như đối thủ của ngươi. Chân chính ngăn đường ngươi, cho tới bây giờ cũng chỉ có chính ngươi. Vượt qua đi ta, thăng hoa bây giờ ta, thành tựu tương lai ta. Ta cho ngươi một cái cao nhất đỉnh lô, dùng cái này trở thành ngươi trên con đường tu hành tư lương. Hắn từ trên đạo đài đứng dậy, hỗn độn khí dung ra, tiên quang bắn ra, từng tia từng sợi chuẩn đế cấp số uy áp tiết lộ. Tiểu thế giới thương khung đều ở nổ nát vụn, xé rách cửu trọng thiên, khiến thiên thượng địa hạ khắp nơi đều đang run rẩy, giống như là muốn vỡ nát. Hắn đứng ở nơi đó, khí cơ cùng vạn đạo giao cảm, liền hóa sinh ra từng mảnh xinh đẹp cánh hoa bay xuống. Mỗi một đóa hoa đều rất óng ánh trong suốt, chiếu rọi ra từng cái sống sờ sờ đại thế giới. Phi thường bao la hùng vĩ cùng đáng sợ. Hắn giờ phút này, chỉ là cơ hoàn vũ một cái hóa thân. Bất quá chân thật thực lực cũng là tuyệt đối kinh người. Còn tại đại thánh lĩnh vực, nhưng theo bản tôn thuế biến, hắn cũng nhận lợi ích cực kỳ lớn. Chuẩn đế cấp số nhục thân, thần lực, đạo tác. Siêu việt thế nhân tưởng tượng, cặp mắt của hắn bắn ra tiên quang, xé mở tuyên cổ vũ trụ, liên thông hướng một chỗ tinh không xa xôi, sau đó nhô ra một cái đại thủ, hướng về bỉ ngạn nắm bắt mà đến. Bắt đầu cổ tinh, giao trì thánh địa, đây vốn là một phương vô thượng thánh địa, xây dựng vào phía trên vùng tịnh thổ, tiên khí phiêu miểu, lộng lẫy xa hoa, nhưng là giờ phút này lại cũng không an bình. Không gian đang rung chuyển, sau đó bị đánh xuyên, từng tia từng sợi chuẩn đế khí cơ chảy xuôi mà ra, khiến cái này thánh địa trong vô số sinh linh đều ở run rẩy, muốn tiếp tục cúng bái. Bất quá uy thế như vậy rất nhanh liền thu liễm, một đạo thần niệm vượt qua vô tận tinh vực truyền lại mà đến, tỉnh lại Tây Hoàng Tháp cái kia ngủ say thần linh, nói ra bản thân ý đồ đến. Đế khí trầm mặc, không có lên tiếng, nhưng đây chính là câu trả lời tốt nhất. Chiếm được kết quả, không có chút nào do dự. Một cái đại thủ nhô ra, hướng về giao trì vạn cổ góp nhặt nội tình nhẹ nhàng nắm bắt. Một khối kỳ thạch bay ra, màu sắc đa dạng, chói lọi chói mắt, có sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Phảng phất là cảm thấy bất an. Hòn đá kỳ lạ kia đang chấn động, muốn tránh thoát, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt liền bị chấn áp. Căn bản không lật được trời. Đại thủ cầm kỳ thạch, rời đi mảnh này tịnh thổ. Không gian hồi phục bình tĩnh. Giao trì thánh địa bên trong tất cả trưởng lão cùng thánh chủ trợn mắt hốc mồm, nhưng là đưa mắt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều chỉ có thể không giải quyết được gì. Hư thần giới bên trong, trụ không đang cùng nữ oa luận đạo, tiếng nói im bặt mà dừng, có chút trầm mặc, đưa ra thỉnh cầu của mình. Mượn oa hoàng càn khôn thần đỉnh dùng một lát, diễn dịch tạo hóa chi huyền diệu. Người muốn càn khôn đỉnh, nữ oa trừng mắt nhìn. Muốn làm gì, ta có một cái đồ đệ. Cuối cùng muốn vì nàng trải ra một con đường. Tự nhiên muốn mượn đỉnh dùng một lát, thành tựu tạo hóa. Trụ không nói ra, sau đó cặp mắt của hắn nhìn về phía hư không không biết chỗ. Hơi nghi hoặc một chút, ta giống như cảm thấy mỗi người thần niệm ba động. Chấm ngoặc kép, Chẳng lẽ nó cũng tới nơi này cái thế giới sao, trụ không? Chủ quản hư thần giới đủ loại quy tắc chế định. Đối với giới này quen thuộc nhất. Cái nào đó tham lam ra hỏa tiến vào nơi này. Trong mơ hồ liền có dự cảm. Bên trong tiểu thế giới. Một hơi thần đỉnh phá không mà đến. Liên đới lấy bên cạnh cái kia một khối kỳ thạch. Tất cả đều lộ ra phảng phất là mộng ảo một dạng. Đây là cái gì? Tiểu Thanh Loan cảm thụ được bản thân huyết mạch sao động. Mang theo vài phần kinh ngạc hỏi thăm. Đồng thời mắt không chớp nhìn chằm chằm kỳ thạch. Có hiếu kỳ, chỉ nói chủng tộc của nó. Chính là không kém hơn chân tiên sinh linh. Chấm ngoặc kép, hắn ung dung mở miệng. Thể nội mang theo một nửa tiên vực huyết mạch. Không có gì ngoài đầu nguồn của nó. Là giới này cách tiên vực nhân vật gần nhất. Khối này thạch vương đang không ngừng chấn động. Tựa hồ là cảm thấy tự thân không ổn tình cảnh. Trong chốc lát bắn ra ánh sáng ngút trời. Thụy thải ngàn vạn đạo. Bên trong tồn tại muốn phá thạch mà ra. Mà ở cái này một tôn có thể theo chuẩn đế gọi nhịp cường giả trước mặt. Làm sao có thể tránh thoát thêm tại trên đó trói buộc ngược lại là chọc phiền. Một đạo thần niệm chấn động. Đem bên trong một cái kia nhỏ yếu ý chí đánh vào thật sâu ngủ say. Một tay phất một cái. Từng khối da đá bong ra từng màng. Hiện ra một cái tiết trắng mà trứng trong suốt. Vô cùng thần bí. Phát ra màu sắc đa dạng. Chói lọi chói mắt. Có sóng sinh mệnh mạnh mẽ truyền ra. Mà ở cái kia trắng như tiết trên vỏ trứng. Thần quang ngàn vạn đạo. Chảy ra vạn đạo thụy thải. Hiện ra các loại đồ án. Rõ ràng đóng dấu trong hư không. Đó là chủng tộc truyền thừa lạc ấn. Thật đáng sợ cùng thịnh vượng sinh mệnh bản nguyên khí tức. Thần diễm như nước thủy triều. Chẳng lẽ là phượng hoàng trứng sao? Tiểu Thanh Loan cực độ giật mình. Giờ phút này nàng cảm giác được một loại không rõ kiềm chế. Huyết mạch trong cơ thể giống như muốn cúng bái thần phục. Cau mày, cố nén khó chịu mở miệng. Làm ra chính mình suy đoán. Người phỏng đoán không sai. Đây là vùng vũ trụ này chỗ có thể tìm được. Tiên vực Phượng Hoàng còn để lại hai cái trứng thần bên trong một cái. Cơ hoàn vũ đạo này hóa thân. Mở miệng, ngữ khí khoan thai. Trong hai mắt hữu thần quang đang lóe lên. Đáng tiếc, cái này muốn so một cái khác kém hơn không ít. Bất quá dùng ở chỗ này. Đầy đủ, cái viên kia trứng có thể có bát to lớn như vậy. Tròn trịa vô cùng tự nhiên, trong suốt sán lạn, lộ ra lấy huyền bí mật khí cơ. Các loại đại đạo hoa văn thỉnh thoảng hiển hiện, dù sao cũng là chợt lóe lên rồi biến mất. Tại cái này trong nháy mắt ngắn ngủi bên trong, nó đã biến huyễn ra các loại hào quang. Thụy hoa vô tận, không ngừng mà phun ra nuốt vào tiên thiên tinh khí. Làm người ta giật mình, tiên vực đạo tác, phượng hoàng huyết mạch, tạo hóa nguyên nhãn. Đây đều là bất khả tư nghị trí bảo. Chấm ngoặc kép, thần thái của hắn thong dong. Ngộ tính của ngươi rất tốt. Tương lai sẽ đi đến rất cao cấp độ. Nhưng là dù sao huyết mạch thấp, chân chính đụng tới kẻ tàn nhẫn. Hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Hiện tại không đồng dạng. Chỉ cần ngươi có thể từ đó ngộ đến một bộ phận. Cũng đủ để đặt vững đáng sợ nhất căn cơ. Bổ sung thiếu sót của mình. Để chiến lực thực hiện chất thuế biến. Cái kia ta nên làm thế nào? Tiểu Thanh Loan hai mắt sáng lên. Cơ hồ đều muốn bắn ra quang đến. Nuốt sao? Tự nhiên không phải. Đây đều là ngoại vật. Có thể mượn dùng. Nhưng là không thể ỷ vào. Run tay đem trứng thần rơi vào càn khôn đỉnh bên trong. Cái này đế khí cực đạo pháp tắc chấn động. Diễn hóa thiên địa. Cùng lúc đó bên trong trứng thần bên trong chứa thần tính cùng đạo tắc bị lạc ấn ở trong đó. Không ngừng diễn hóa, việc ngươi cần, chính là coi đây là đỉnh lô. Rèn luyện bản thân, lần lượt niết bàn, thăng hoa bản thân huyết mạch, nắm giữ bất hủ chân ý, sáng tỏ phượng hoàng bản chất. Mà cuối cùng, thì là tiến hành trung cực niết bàn, từ đó siêu thoát mà ra, thực hiện đáng sợ nhất thuế biến. Ta hiểu được. Tiểu Thanh Loan trong mắt lóe lên minh ngộ sắc thái. Hiển hóa chân thân, mang theo khối kia hoàng huyết xích kim. Chui vào càn khôn đỉnh cùng chứng thần cộng đồng hình thành không gian. Để đạo tắc thần liên hóa thành phượng hoàng thần hỏa điểm đốt tự thân. Tiến hành đáng sợ rèn luyện. luyện ra mạnh nhất đạo quả. Phù tăng thần thụ run nhẹ, bắn ra thái dương tinh hỏa, liên đới lấy từng tia từng sợi bất hủ vật chất, chui luyện trong đỉnh sinh linh, thúc dục tiểu thanh loan thăng hoa. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.